Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trong phòng an tĩnh dị thường, Đại Bạch cúi đầu nhìn lấy trong tay phong thư, qua rất lâu mới chậm rãi mở ra. Huynh nhi, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ngươi hẳn phải biết chân tướng. Cha có lỗi với ngươi cùng ca ca. Phong thư bên trong là phụ thân bút ký, ngôn từ thân thiết, nhưng trong đó tràn đầy áy náy. Trong thư Đại Bạch phụ thân đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Để Đại Bạch thật tốt sống sót, thật tốt chiếu cố tốt chính mình, không để cho nàng muốn báo thù. Bởi vì phụ thân không muốn để cho cuộc đời của nàng đều sống ở trong cừu hận. Đương nhiên lo lắng hơn yêu hoàng cường đại, lo lắng Đại Bạch cùng Bạch Thương đều chết tại yêu hoàng trong tay. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì con gái tính lâu dài, mỗi chữ mỗi câu đều dẫn động tới Đại Bạch tâm tình. Nàng bây giờ mới biết, Bạch Thương xa so với nàng đã nhận lấy càng nhiều thống khổ. Rõ ràng căm hận lấy yêu hoàng, nhưng vì nàng cô muội muội này có thể tốt hơn sống sót, hắn chả nhất định phải lưu tại yêu hoàng bên người. Nước mắt không cầm được thì chảy xuống. Ca, Đại Bạch thanh âm nghẹt ngào. Tại thời khắc này tất cả hiểu lầm cùng áy náy đều tan thành mây khói. Giờ khắc này, Đại Bạch đáy lòng dâng lên vô tận áy náy. Nàng nhào về phía Bạch Thương. Hai huynh muội chăm chú ôm nhau. Cái kia máu mủ tình thâm thân tình còn tại. Giờ khắc này, Đại Bạch giống như lại về tới hướng ca ca nũng nịu hạnh phúc thời gian. Đơn thuần như vậy tự do, đã từng Đại Bạch là bị phụ mẫu cùng Bạch Thương sủng ái. Nàng trưởng thành trong một đêm, tại yêu hoàng buông xuống cửu vĩ hồ tộc, đồ diệt toàn bộ cửu vĩ hồ tộc. Phụ mẫu vẫn lạc đêm hôm đó, theo một ngày kia trở đi nàng mỗi ngày đều tại phụ trọng tiến lên. Thẳng đến gặp Dương Niệm nàng mới một chút qua được dễ dàng một số. Bạch Thương khóe mắt cũng có nước mắt trượt xuống. Hắn ôm thật chặt Đại Bạch, vỗ phía sau lưng nàng. Khóc bỏ ra mặt thì khó coi. Bạch Thương cũng không biết phải an ủi như thế nào. Chỉ có thể dùng hết lượng bình tĩnh. Tận lực như thường ngày giống như lời nói ra. Hiện tại, bọn họ lại một lần nữa sống nương tựa lẫn nhau. Qua rất lâu, hai người mới tách ra. Bạch Thương vì muội muội lau đi nước mắt trên mặt, nói, đều có bạn trai, còn như thế thích khóc. Ca, ngươi liền biết chê cười ta. Đại Bạch cũng biết không có thể đem Bạch Thương làm quá mức bi thương. Thương thế của hắn còn không có tốt. Sau đó tận lực để cho mình nín khóc mỉm cười. Tận lực để cho mình giống như trước cái kia dí dỏm muội muội. Bạch Thương cố ý nở nụ cười. Không có ý tứ rồi. Nào có, Đại Bạch không thừa nhận. Bạch Thương cười đến càng thêm rực rỡ. Ngươi còn cười. Hai huynh muội tựa hồ cũng không muốn nhắc lại cùng cái kia bi thương đi qua. Đùa giỡn ở cùng nhau. Qua rất lâu, Đại Bạch đem Dương Niệm giới thiệu cho Bạch Thương. Hắn cũng là bắt cóc người muội muội ra hỏa. Dương Niệm chủ động giới thiệu chính. Mình, em rể. Bạch Thương tựa hồ đối với Dương Niệm rất hài lòng. Cảm ơn ngươi đối với em gái ta muội chiếu cố. Bạch Thương một mực nắm giữ lấy Đại Bạch tung tích. Dương Niệm đối Đại Bạch như thế nào hắn nhất thanh nhị sở. Thậm chí lần trước Đại Bạch lặng lẽ rời đi không không phái. Dương Niệm bá đạo đem Đại Bạch ôm trở về đi hắn đều biết. Đại ca khách khí, chiếu cố cô vợ trẻ cần phải. Dương Niệm nói ra, chỉ là tiếng nói vừa dứt, bên hông tê dần, lại là Đại Bạch bóp chính mình một chút. Cô vợ trẻ, người bóp ta làm gì? Dương Niệm đau cũng khoái lạc lấy. Ai là vợ ngươi rồi? Còn chưa xuất giá đâu. Không chừng tương lai gả cho tên nào. Đại Bạch chừng Dương Niệm liếc một chút. Thế nhưng là chúng ta đều ngủ. Dương Niệm muốn nói chúng ta đều ngủ chung. Nhưng còn chưa kịp nói xong, lại bị hung hăng bấm một cái, đau đến Dương Niệm a một tiếng kêu lên. Bạch Thương cùng Nguyệt tộc nghe vậy hiểu rõ, liếc nhìn nhau, sau cùng Bạch Thương nói, em rể, làm rất tốt, cái gì thời điểm cho ta sinh một cái cháu ngoại trai? Đại Bạch mặt trong nháy mắt nóng hổi, cái này vô sỉ gia hỏa làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói a? Hơn nữa còn như vậy có nghĩa khác, chúng ta là ngủ qua, nhưng không có, phi, không ngủ qua. Chỉ là gối đầu giao tình. Ca đừng nghe hắn nói bậy. Đại Bạch tức giận nói. Bạch Thương gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu. Cứ như vậy nguyên bản thương cảm bầu không khí hóa giải không ít. Đại Bạch cùng Bạch Thương tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bốn người trò chuyện vui vẻ. Sắc trời dần dần muộn. Nguyệt Vũ làm một bàn đồ ăn. Bốn người một bàn ăn thật ngon cái cơm. Dương Niệm cùng Bạch Thương uống rượu mấy chén, từ từ cũng thục lạc. Đại ca, thương thế của ngươi không sao cả a? Dương Niệm thử thăm dò. Hắn cảm giác được Bạch Thương khí tức cực kỳ hỗn loạn, nhưng không biết tình huống cụ thể, có chút bận tâm hỏi. Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ mi đầu ngưng lại. Nửa ngày Bạch Thương nói, còn muốn cảm tạ em rể lúc trước cứu chữa, bảo vệ một cái mạng. Bạch Thương không có tiếp tục nói hết, nghe có chút mơ hồ. Y Nguyên không biết Bạch Thương hiện tại tình huống, hắn tựa hồ tại né tránh, tựa hồ thật nghiêm trọng. Dương Niệm tiếp tục hỏi, Bạch Thương không chịu nhiều lời, bởi vì hắn không muốn để cho đại phí công lo lắng. Nguyệt Vũ muốn nói lại thôi. Dương Niệm nói, tẩu tử, nói một chút đại ca tình huống, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Nguyệt Vũ sắc mặt ửng đỏ, cái này còn là lần đầu tiên bị người gọi tẩu tử. Tâm lý có chút cao hứng, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn cùng Bạch Thương đã từ từ bị ngoại giới tiếp nhận. Nguyệt Vũ có chút do dự. Đại Bạch nói, chúng ta là người một nhà, cũng không cần che giấu. Nguyệt Vũ cùng Bạch Thương liếc nhau, gặp Bạch Thương nhẹ gật đầu, thở dài, nàng mới nói, Bạch Thương linh hồn của hắn nhận lấy trọng thương, mỗi một ngày linh hồn lực lượng đều đang trôi qua, dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ trèo trống chưa tới nửa năm. Dương Niệm cùng Đại Bạch nghe vậy thân thể khẽ run, thần sắc biến đến cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ minh bạch linh hồn lực lượng cũng là ý vị như thế nào. Cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả, nhục thân không chết, nhưng linh hồn tiêu tán, vẫn sẽ vẫn lạc. Nói cách khác, Bạch Thương chỉ có nửa năm có thể sống. Ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đưa tay khoác lên Bạch Thương trên cổ tay. Tinh thần lực lượng xâm nhập. Nhất thời Bạch Thương tình huống rõ ràng xuất hiện tại Dương Niệm trong đầu. Bạch Thương linh hồn phân mảnh, yếu ớt tới cực điểm. Nửa năm, đã là lạc quan. Dương Niệm cho rằng, dạng này linh hồn tình huống, chỉ sợ Bạch Thương trèo trống không quá 3 tháng. Tăng thêm yêu hoàng lúc trước một kích kia lực lượng quá mức khủng bố, Bạch Thương kinh mạch cũng là hủy hết. Tuy nhiên Dương Niệm lúc trước dùng hồng mông thanh thạch giúp hắn chữa trị qua, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài chữa trị, hắn ở bên trong bị thương vẫn là cần chính hắn điều chỉnh. Chỉ là linh hồn bị thương nặng, hắn chưa kịp điều chỉnh liệu thương, hiện tại đã kéo thành vết thương cũ, chữa trị muốn so trước kia khó khăn nhiều. Tình huống như thế nào? Đại Bạch hỏi, còn có thể vãn hồi? Dương Niệm nói hoang. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nói tiếp, Trương Phàm tinh thông y thuật, hắn có biện pháp trợ giúp khôi phục. Đại ca, tẩu tử, Thanh Khâu Sơn đã thành một vùng phế tích, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào khôi phục trọng kiến. Không bằng các ngươi đến ta không không phái điều dưỡng như thế nào? Dương Niệm phát ra mời. Bạch Thương có chút do dự, nhưng nhìn một chút Đại Bạch, nếu như trở lại không không phái, hai anh em gái bọn họ lại có thể ở cùng một chỗ. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt. Về sau nhàn hàn huyên một hồi, Đại Bạch đột nhiên hỏi, ca, cha mẹ phần mộ ở đâu? Ta muốn đi xem, ở sau núi, Bạch Thương nói ra, Đại Bạch gật đầu, đối Dương Niệm nói, bồi ta đi, có thể à, Dương Niệm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây chính là đi gặp mẹ vợ cùng cha vợ, gặp gia trưởng đây, được, Dương Niệm sảng khoái đáp ứng xuống, chủ động dắt tay Đại Bạch, đi phía sau núi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?